Tô Dao nhìn ảnh đại diện của mình trên Weibo, thầm nghĩ, mỹ nhân kế không hổ là kế sách đầu tiên trong 36 kế. Chẳng trách Trần Ngân Hà lại thích bán sắc đẹp của mình đến vậy. Vì nó dễ dùng mà. Hôm sau là cuối tuần, ngày thứ hai trong kỳ đèn đỏ không còn quá đau bụng như ngày đầu tiên. Tô Dao lại trở về trạng thái như rồng như hổ. Cô lái xe của Trần Ngân Hà lao đến núi Nhã Đàn. Con mèo ragdoll màu hồng mà Chu Vũ Trần đang nuôi chính là bằng chứng sắt đá. Cô thắng chắc rồi. Đến trước ngôi nhà xinh đẹp ở núi Nhã Đàn, Tô Dao dừng xe, bước xuống. Cổng tự động của biệt thự được mở từ bên trong. Vẫn là người quản gia già ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh cửa. Trông có vẻ như đã đợi cô từ lâu. Người quản gia già cúi người, cung kính nói, cô đến rồi. Tô Dao rất bất ngờ trước thái độ tôn trọng của đối phương. Lần trước, Lục Tiểu Phán đòi bỏ nhà họ Lục đến đây tìm ba mẹ ruột của mình. Lão quản gia này gần như không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Vô cùng lạnh nhạt, Tô Dao được người quản gia già dẫn vào. Người làm vườn và giúp việc nhìn thấy cô liền bỏ công việc trong tay lại, đứng cả sang một bên, đợi cô đi qua mới tiếp tục làm việc. Cung kính như thể đang đón chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Thiên, nhân vật Chu Vũ Trần vẫn bí ẩn quả nhỉ. Không biết có phải trùm cuối không đây, cách chương.